Phần 4. Vì sao tôi xuất gia? Chiều hôm đó, chúng tôi ra chỗ tảng đá lớn và ngắm mặt trời lặn. Sư Kusala mang cho tôi một ít trà atiso. Là tỳ khưu, chúng tôi không được phép ăn sau khi mặt trời đứng bóng. Tức là sau bữa trưa, chúng tôi không được ăn gì cho đến hừng đông của ngày hôm sau. Buổi chiều có lúc tôi dùng mật ong, nước ép trái cây, nhưng cũng có lúc tôi chỉ uống nước trắng. Chúng tôi im lặng và ngắm từng ngụm trà nóng. Mặt trời đỏ ửng khuất dần sau những rặng núi xa xôi, để lại một bầu trời với muôn ngàn tia sáng ửng hồng. Tôi đăm chiêu, tôi vẫn bế tắc nhiều lắm. Tôi mong muốn thay đổi, khao khát thay đổi để được như sư Kusala, nhưng tôi chưa biết phải thay đổi như thế nào. Dường như hiểu được tâm sự của tôi, sư Kusala hỏi: Thưa sư huynh, vì sao sư huynh xuất gia? Tôi lại im lặng. Tại sao tôi xuất gia? Câu hỏi này tôi cũng đã hỏi chính bản thân mình nhiều năm về trước. Như tôi đã nói, tôi vào chùa từ năm 20 tuổi, được sư phụ dạy cho nhiều kiến thức thâm sâu của đạo Phật. Hằng ngày tôi coi việc học pháp, tụng kinh, ngồi thiền là điều đương nhiên, và tôi cảm thấy vui khi được ở chùa như vậy. Nhưng sau nhiều năm ở chùa, tôi vẫn chưa khởi lên nhiều quyết định từ bỏ cuộc đời thế tục để theo đuổi sự nghiệp tu hành. Trong con người tôi luôn luôn có sự giằng xé và mâu thuẫn. Một mặt, tôi thừa nhận rằng tất cả những lời dạy của Đức Phật về bản chất thế gian với sự vô thường, khổ đau và không thuộc về bản ngã của nó là chân lý. Một mặt khác, tôi vẫn chưa thực sự bị thuyết phục về lý tưởng xuất gia, từ bỏ những ước mơ hoài bão bấy lâu nay. Tôi nghĩ, đã là người thì phải sống cống hiến cho xã hội, cho cuộc đời. Mặc dù tôi cũng thừa nhận rằng các vị sư cũng theo đuổi sự nghiệp lợi mình, lợi người, đang âm thầm đóng góp xây dựng thế gian này trở nên tươi đẹp hơn, tôi vẫn nghĩ mình chưa thực sự phù hợp với con đường ấy. Tôi sống với hai luồng tư tưởng ấy trong một thời gian khá dài. Tôi vẫn mong muốn thực hiện ước mơ trở thành doanh nhân thành đạt của mình, nhưng từ sâu thẳm, hình ảnh về cái chết một ngày nào đó sẽ đến và mang tôi đi đến một tương lai bất định, vẫn đậm sâu trong trái tim tôi, mỗi lúc một mạnh mẽ, rõ ràng. Suy nghĩ nhiều quá, có lúc tôi cảm thấy chán nản, mệt mỏi với quá nhiều giáo lý, quá nhiều lời dạy. Tôi quyết định đi. Tôi xin phép về quê một thời gian và cắt mọi liên lạc với chùa. Tôi đi đến nhiều miền quê, gặp gỡ nhiều người, tiếp xúc và sống với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Ở bất cứ nơi đâu mà tôi đi đến, có người ta không nói về những điều mà tôi được học. Họ sống hoàn toàn không quan tâm đến những khái niệm về luân hồi, sinh tử, tái sinh, khổ đau và hạnh phúc. Dường như có người sinh ra với sự chấp nhận một cách mặc định về sự khổ đau, mà không tự hỏi rằng bản chất của những đau khổ này là gì. Và làm sao có thể vượt lên chúng? Có hay không tồn tại một trạng thái chấm dứt hoàn toàn những khổ đau thân tâm này? Họ chạy theo những ước mơ và dự định của họ. Điều tôi không nói là xấu và cũng không có tư cách để phán xét. Tuy nhiên, tôi cũng nhận thấy rằng họ đang lẩn quẩn với những mong muốn và thực tế những gì họ nhận được. Tôi không muốn trở thành người như họ và cũng không muốn sống đời như họ. Một mặt tôi cố gắng chối bỏ sự thật, nhưng một mặt tôi không thể không thừa nhận sự thật đó. Thực ra năm 21 tuổi tôi cũng đã mong muốn xuất gia. Lúc đó tôi đơn thuần chỉ muốn trải nghiệm cuộc đời tu hành một thời gian ngắn. Tôi thích phiêu lưu và trải nghiệm. Và lúc đó, tôi nhìn nhận việc xuất gia cũng là một trải nghiệm thú vị trong cuộc đời của mình. Ngoài ra không có nhiều ý nghĩa đặc biệt. Tôi đã chuẩn bị học các bài kinh và cũng đã được hòa thượng cho phép cạo tóc. Tôi đang háo hức chờ đến ngày xuất gia, thì cơn bệnh ập đến. Tôi bị viêm nang thận cấp, không thể đi được, rất đau đớn và khổ sở. Tôi ôm bụng nằm, quằn quại, trốn vào một góc để không ai trông thấy tôi trong hoàn cảnh ấy. Tôi tìm tới cây bồ đề, nằm dưới gốc cây, mặt tái nhợt và thiếp đi. Một lúc sau, các bạn tôi trong chùa phát hiện ra và đưa tôi đi cấp cứu. Thời gian nằm trong viện, tôi bỏ lỡ dịp xuất gia giao duyên mà tôi đã xin phép từ trước. Nhưng tôi cũng phải biết ơn khoảng thời gian ý nghĩa ở viện. Một tuần lễ đã dạy cho tôi nhiều bài học. Tôi chờ từ sáng đến chiều mới được nhập viện. Tôi vẫn mang áo lam, cạo đầu trọc, nên nhiều người gọi tôi là thầy mặc dù tôi chưa được chính thức xuất gia. Lúc ấy tôi không có tiền. Trước khi đi viện, tôi mượn tạm của cô sinh ở chùa 1.000.000 đồng. Đó là tất cả những gì tôi có. Sau khi thăm khám sơ, tôi xin bác sĩ cho phép nhập viện vì đau quá. Tôi sợ mình sẽ chịu không nổi và chết. Bác sĩ bảo tôi cần phải nộp trước 8 triệu để đảm bảo cho các xét nghiệm và viện phí ban đầu. Nếu cần thì phải nộp thêm nữa. Tôi nghe và đầu óc tối sầm lại. Tôi làm gì có nhiều tiền đến thế? Tôi lúng túng xin bác sĩ trả lại hồ sơ để suy nghĩ. Nhưng tôi buồn lắm. Tôi ra một góc hành lang, nơi có những cây phượng đang độ nở hoa và ngồi một mình. Một lần nữa, ê chề cho hoàn cảnh của chính mình, tôi bấm máy gọi cho mẹ. Tôi kể cho bà nghe về tình cảnh hiện nay. Tôi bảo tôi sẽ không nhập viện, tôi muốn về nhà, tôi nghĩ nếu có chết thì tôi sẽ chết ở quê. Tôi không muốn ở lại đây, một nơi xa lạ và lạnh lùng đến đáng sợ. Tôi lại khóc, nhưng tôi cũng không muốn những người xung quanh nhìn mình. Cố kìm nén, nhưng tôi thực sự không biết nên phải làm gì. Tôi chưa bao giờ ở trong hoàn cảnh này. Một lát sau, mẹ tôi gọi lại. Bà dặn tôi cứ nhập viện và bà sẽ xoay sở mọi cách để gửi tiền vào sớm cho tôi. Tôi nghe lời bà, làm các thủ tục và được bác sĩ chữa trị trong suốt nhiều ngày liền. Cùng phòng với tôi là các bệnh nhân khác cũng gặp phải các vấn đề về thận. Người suy thận, người sỏi thận, người bị hội chứng thận hư, người viêm thận, cấp tính, mãn tính, nhan nhản những nỗi đau được dồn nén vào một chỗ. Tôi thấy mình còn may mắn hơn người khác. Cũng thời gian đó, tôi chứng kiến những gì mình được học lâu nay. Một bà mẹ bụng bầu nặng nề đi vào, những ông cụ, bà cụ già nua, tay run bưng không nổi bát cháo. Những người bệnh đau đớn rên xiết và chốc chốc lại có một đám người đẩy chiếc băng ca phủ khăn trắng, khóc thương thảm thiết. Xa xa, ngoài sân vườn, có một số người thắp hương nghi ngút, cầu xin và van khấn trước tượng Đức Quan Âm. Tôi nhận ra rằng thế gian này với tất cả đều là như vậy, không thể vượt lên sự sinh già bệnh chết. Và chừng nào tôi chưa hiểu rõ điều này, tôi chưa thể xuất gia. Trong thời gian đi khỏi chùa, tôi suy nghĩ nhiều lắm. Cũng có lúc tôi nhớ thầy tôi nhiều và muốn liên lạc về chùa. Nhưng tôi vẫn muốn đi và trải nghiệm thêm, chiêm nghiệm thêm. Sau gần 3 tháng, tôi viết thư gửi thầy. Kính gửi thầy, bậc ân sư, người khai thị, mang con đến với tình thương và trí tuệ. Con viết thư này kính gửi đến thầy từ giữa núi rừng Đà Lạt, trong trạng thái thân tâm mạnh khỏe và an tịnh, thanh sạch nhất từ lúc được sinh ra trên cõi đời này đến tận bây giờ. Lời đầu thư, con thành kính đảnh lễ thầy, mong sao thầy được nhiều sức khỏe, an lạc, hạnh phúc. Kính bạch thầy, Con xa thầy, xa chùa, đến nay đã được hơn 2 tháng. Một khoảng thời gian đủ dài để con hiểu thêm, biết thêm và có thêm trải nghiệm. Lúc trước khi đi, thầy có hỏi, con đi trong bao lâu? Con cũng đã bạch thầy rằng con còn chưa biết. Thời gian trước đây, nhiều lần con muốn gọi điện thoại hoặc gửi thư hỏi thăm đến thầy. Nhưng lần nào cũng vậy, sau một hồi suy nghĩ, con thấy chưa nên hoặc chưa hợp thời, nên thôi. Cũng có một thời gian con tự trách mình hoặc sợ thầy trách con sao đi lâu quá mà không có tin tức gì. Nhưng bây giờ con đã hiểu, những điều trên chẳng qua vì con ngu si, chấp trước quá nhiều nên mới thêm phiền não như vậy. Nếu tâm con không động, thì há sợ những chuyện vụn vặt đó hay sao? Con cũng đã hiểu rằng tuy không ở bên cạnh thầy, nhưng con vẫn luôn là và luôn cố gắng là một học trò ngoan, biết lấy pháp và luật làm thầy. Cũng bởi, trong mấy tháng qua, con đã đi đến nhiều nơi, học được nhiều thứ, nhưng bất kỳ ở đâu con cũng vâng lời thầy tu tập thiện pháp, đoạn giảng giảm ác pháp. Từ Sài Gòn, Nha Trang, Đà Nẵng, Hội An, Huế, Quảng Trị, chiến khu Ba Lòng, Quảng Trị và bây giờ là Đà Lạt. Nhờ hồng ân Tam Bảo và ân đức của thầy, đâu đâu con cũng cảm thấy an vui, hạnh phúc. Nhờ phần nào hiểu được cái tâm của mình, con luôn cố gắng để không bị tham đắm, hoặc ít nhất là hạn chế tối đa sự đắm trước của mình vào ngũ trần dục lạc hay các pháp thế gian, các bất thiện pháp. Có một thời gian con ở với mấy bạn sinh viên cùng lớp. Thực ra tuy học đại học đã được 3 năm, nhưng chưa một lần con trải nghiệm cuộc sống của một sinh viên. Cũng chưa thực sự hiểu họ làm gì, suy nghĩ gì, hoài bão và lý tưởng của họ là gì. Đó là khoảng thời gian con nghĩ đã cho con được nhiều điều quý. Chứng kiến cảnh các bạn cùng phòng cứ tối tối đi chơi game đến sáng mai mới về. Về đến nhà lại ngủ đến chiều, ăn uống qua loa rồi lại đi chơi, tụ tập đàn đúm. Ngày này qua ngày khác, cuộc sống không một chút tiến bộ dù ở phương diện những pháp thế gian như tiền bạc công danh, địa vị hay chí ít là sự nghiệp sau này. Con suy nghĩ, sống cuộc sống như vậy chẳng khác gì những xác sống đang mê muội, ngụp lặng trong chính cái bể khổ, mà một phần lớn là do chính họ tạo ra. Con tuyệt đối, nhất là từ khi được soi sáng dưới ánh sáng Phật Pháp, không thể là một người như thế được. Gần mực thì đen, quả vậy, con quyết định đi. Con đi cùng cái biết chối từ những lời mời, biết hạn chế những mối quan hệ không lợi ích thiết thực. Con thực hành 2 pháp tàm và quý, cùng nỗ lực tinh tấn để không để dành thời gian bị phí phạm. Ý như lời thầy từng dạy chúng con. Ở đây con tự đặt thời khóa tu học riêng cho mình. Sáng thức dậy lúc 1 giờ, hành thiền đến 5 giờ. Nghỉ ngơi một lúc rồi đi ăn đồ chay, mang ba lô lên núi kiếm một gốc cây thông, trải tỏi cụ là một ít lá thông khô, rồi tọa thiền đến chiều 5 giờ mới về nhà trọ. Hôm nào thời tiết đẹp thì lên núi, còn những khi trời lạnh hoặc có gió nhiều quá, con ở nhà hành thiền, đọc sách Phật Pháp. Hôm nào khỏe mạnh, sức lực sung mãn con ngồi lâu hơn, hôm nào mệt mỏi, con đi nhiều hơn. Kính bạch thầy, dù không còn được thầy trực tiếp chỉ bảo, sách tấn, con vẫn luôn ghi nhớ, tâm niệm và hành theo những lời dạy của thầy, rằng không chấp vào bất cứ một pháp nào, rằng sống phải là kẻ trí, đừng là người ngu, rằng sống biết quý trọng từng phút giây, rằng sống tùy duyên, có, không, sanh, diệt. Đạo lộ giải thoát với định tuệ cùng tu với nhau. Và con thực sự đang cảm nhận được những lợi ích thiết thực, nhiệm màu trong lối sống, way of life, từ chính sự thực hành của mình. Con không nghĩ thầy sẽ trách con, bởi lẽ hai pháp biết ơn và biết cách đền ơn, con luôn khắc sâu tận cốt tủy và hằng tâm niệm hành theo. Con biết ơn thầy, người đã mang cho con ngọn lửa, để con biết rằng chính con phải là người thắp nên bó đuốc trí huệ và chảy tuôn nguồn nước từ bi trong con. Con biết ơn thầy, người cho con biết rằng cuộc đời này không hề nhỏ bé, sự nhỏ bé ích kỷ tối tăm mê muội chỉ bởi cái tâm chấp trước, cái tâm hoang vu không được tu tập. Con biết ơn thầy, người luôn quan tâm chăm sóc con mỗi lúc tâm con bị dao động, mỗi lúc con thiếu đi nghị lực và niềm tin của cuộc đời. Còn nhớ lần đầu tiên thầy mắng con ngu, con đã rất buồn và tự ái nhiều lắm. Nhưng cũng nhờ những lời quở trách đó, con tiến bộ lên rất nhiều. Con biết đó là những lần thầy thử thách hoặc cho con một pháp môn tu tập. Con càng biết ơn thầy hơn. Năm ngoái, khi thầy đi Campuchia về, dù rất mệt mỏi, thầy vẫn vì Phật tử chúng con mà dĩ công vi thượng, không ngại giảng giải, luận bàn kinh sách, đặng khai thị, tạo phước duyên tu tập cho chúng con. Con đã nghĩ, thầy làm vậy để làm gì? Vì ai? Chẳng phải mình luôn được nghe người khác bảo rằng, trong cuộc đời này, chẳng ai cho không ai cái gì cả sao? Nếu thế, sao có thể lý giải sự kiện này được chứ? Ôi, suy nghĩ của người ngu là vậy đó thầy ạ. Cũng từ đó, con phát nguyện. Từ giờ trở đi, dẫu thầy có la mắng, quở trách hay thậm chí đuổi đi khỏi chùa, thì cũng không được sinh tâm sân hận, oán hờn. Và con nghĩ con đã thành công với lời nguyện đó. Con biết ơn thầy lắm. Con luôn nghĩ về thầy. Có hôm con nằm mơ bị thầy hiểu nhầm, con sụp lại xin sám hối, rồi con khóc. Tỉnh dậy nước mắt còn đầm đìa. Con biết ơn thầy nhiều lắm. Mỗi lần ngồi thiền xong, thân tâm mát mẻ hoan hỷ, con đều hồi hướng cho thầy. Đặng mong thầy sớm chứng đắc đạo, quả đạt đến cứu cánh niết bàn. Nghĩ và làm như vậy, trong con không còn khởi lên mặc cảm, lòng con cứ trôi chảy tự nhiên, tâm đi đến đâu, chân theo đến đó, chẳng mảy may một sự dính mắc, chẳng có đến một phiền não, mọi sự cứ tùy duyên, không hề chấp trước. Dù biết con đường phía trước còn gian nan, con vẫn tự tin bước, sống trong hiện tại. Con cũng chẳng cần hỏi nhiều rằng phía trước còn bao xa, phải đi qua những ngã rẽ nào, đường đi có được bằng phẳng hay lại gồ ghề. Khi đã biết chắc, có đi ác có đến, chỉ sợ tâm mình không vững mà thôi. Con bây giờ như một cánh chim trời, sống đời tự do, không vướng bận quá nhiều. Gia đình thì thôi tùy duyên, miễn mẹ con sống hạnh phúc. Tiền bạc thì tiền dễ kiếm mà, khi nào hết tiền thì dịch một ít rồi tu tiếp, chẳng cần phải rủng rỉnh xe xua. Con bây giờ cứ như một dòng nước, sống đời tuôn chảy, chỗ nào trũng thì đến, đến rồi đi, đi rồi sẽ có nhiều kỷ niệm. Nhưng không vì kỷ niệm mà dừng lại ở những chỗ đó. Cuộc đời với con, như đã có lần con nói với thầy, chỉ chừng đó là đủ. Con nghĩ như vậy là thuận pháp, là tùy duyên. Tản mạn những dòng tự thẳm sâu, câu chữ không cầu kỳ, miễn sao lột tả được cái tâm của mình. Con kính trình lên thầy, mong sao thầy hiểu được tấm lòng của con. Vậy đấy, để nói vì sao tôi xuất gia, tôi thật sự không thể nào tóm gọn được trong chỉ một hai câu nói. Tôi nghĩ đó là sự kìm nén của những nỗi đau và sự khao khát vượt thoát khỏi chúng trong hơn 20 năm qua. Tôi không biết phải trả lời sư Kusala như thế nào. Trời đã sập tối, chúng tôi bật đèn pin, dò dẫm xuống núi. Đến nơi trăng đã lên cao, tôi ngủ, trong lòng vẫn suy nghĩ về câu hỏi, vì sao tôi xuất gia?